huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 95, bảo bình tái hiện. Sát khí lại xuất hiện. 3/5, vào giờ khắc này, Tiêu Phàm khí chất thay đổi. Khí chất không linh mà nội liễm. Lấy một loại ta mặc kệ hắn là ai. Trên trời dưới đất cho ta độc tôn tư thế. Đứng ngạo nghễ với hư không bên trong. Chân đạp thần kiếm. Hắc phát đón gió mà phát động. Đôi mắt thâm thúy như mênh mông tinh không. Ở trên đỉnh đầu hắn ô quang chớp động. Rất nhanh đan dệt ra một cái hắc sắc bảo bình hư ảnh. Cũng theo thiên địa linh khí không ngừng dũng mãnh vào. Hư ảnh không ngừng rõ ràng. Một cỗ tuyệt cường uy áp. Đột nhiên hàng lâm, tại này cổ tuyệt cường dưới sự uy áp, bốn chu cường giả đều vong hồn ứa ra, sợ không ngớt. Đây là cái gì sát phạt thuật? Sao biết kinh khủng như vậy? Tiêu Phàm giống như một tôn ma thần vậy, đứng ngạo nghễ với hư không bên trong, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được đáng sợ khí cơ. Ầm ầm lan tràn ra, song đồng thâm thúy không gì sánh được. Tựa như mênh mông tinh không tương đương, khó có thể nhìn thấu. Chỉ thấy hai tay hắn hợp ấn, giơ cao khỏi đầu, kết xuất đại đạo bảo bình ấn. Miệng bình ở vào hai tay kết ấn chỗ, nuốt thổ nhật nguyệt tinh hoa, thiên địa linh khí, oanh, cực kỳ đáng sợ, vô cùng sát khí vào giờ khắc này như hồng thủy bạo phát. Cuộn tất cả lên. Lại tựa như hồng thủy quyết gạch dưới đê, không thể ngăn cản. Trong nháy mắt, hư không bên trong phơi bày một bức cực kỳ yêu dị hình ảnh. Ô quang lóe lên bảo bình chống lại tràn ngập vô tận sát cơ hổ trào. Giữa hai người đều là đang phun ra nuốt vào một luồng khí tức đáng sợ. Từng đạo dư âm năng lượng, dường như sóng biển một dạng, cuồn cuộn không ngớt. Oanh, vào giờ khắc này, một hồi kinh thiên quyết đấu đại bạo phát, chúng nó quấn quýt lẫn nhau cùng nhau, triển khai cực kỳ khủng bố chiến đấu, mênh mông sa mạc đều rất giống hòa tan một dạng, sa lịch hóa thành màu thủy tinh, sau đó lại bị năng lượng kinh khủng nổ nát thành bụi phấn. Theo cuồng bạo cuồng phong tứ tán, trừ khử ở vô hình, đại địa trên thi hài, đã ở năng lượng kinh khủng bão táp dưới, đột nhiên tiêu tán, ô quang đầy trời, hắc mang sông tiêu, lưỡng chủng sát phạt đại thuật vào giờ khắc này, bộc phát lẫn nhau vô tận lực lượng kinh khủng, trực đà thiên dung địa chấn, chúng sinh hoảng sợ, khủng bố như vậy a, thảo nào lúc đầu Lưu trưởng lão, không muốn đánh tiếp nữa, thật nếu như đánh tiếp, chỉ sợ thắng bại khó phân, hắn bộ mặt khả năng liền quải bất chủ, thiên tài yêu nghiệt, thật là yêu nghiệt không gì sánh được, bực này sát phạt thánh thuật, quả thực đáng sợ, trường giang sóng sau đè sóng trước a, người này nếu không trung thổ vẫn lạc, nhân tộc đại năng bên trong, nhất định có bên ngoài nhỏ nhoi, rất nhiều nhân tộc tu sĩ, vẻ mặt chấn động, tình khó kiềm nén. Đáng sợ như vậy chiến lực, chỉ sợ là trường sinh cự đầu, cũng không dám nhẹ nhiếp kỳ phong mang, liền âm thầm nhân tộc đại năng, cũng không nhịn được mặt mỉm cười, trong mắt đều là vẻ tán thưởng, trong đó, còn có một vị đại năng lại cười nói, người này bất phàm, lần này đông vực ốc thổ chiến, ta xem trọng hắn, còn lại rất nhiều đại năng, không biến sắc. Vị này thật không đơn giản, dĩ nhiên đối với người này như vậy xem trọng, xem ra, người này chỉ sợ còn có để uẩn chưa ra, thật là yêu nghiệt chặt a, người này, phải chết, có yêu tộc người kêu gào, thần tình dữ tợn khủng bố, không sai, người này nếu bất tử, chắc chắn làm hại nhất phương, nên chém, có yêu tộc người phụ họa. Đồng dạng cũng là sát khí nghiêm nghị, chỉ chờ điểm tướng chiến xong xuôi, bọn ta một cùng ra tay, đem người này tru diệt. Có yêu tộc phía dưới định ra nhạc dạo, thề phải đem Tiêu Phàm chu diệt. Núp trong bóng tối yêu tộc đại năng cũng đều mặt lộ sát cơ. Hiển nhiên, chờ sau đó nếu như những cái này yêu tộc người động thủ, bọn họ cũng chắc chắn ngăn cản những cái này nhân tộc đại năng. Như vậy, yêu nghiệt thiên tài, tuy là không đáng bọn họ tự mình xuất thủ, nhưng bọn hắn cũng sẽ không để mặc cho người này Tiêu Dao hậu thế. Ở một bên Ô Tầm, nhất thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn nhớ tới yêu mộng tiên tử theo như lời ngữ điệu. Gần đây có nhất tôn nhân tộc thiên tài yêu nghiệt, thần thông tam trọng thiên tu vi, có thể chiến tự phong tu vi trường sinh đại viên mãn cự đầu. Chẳng lẽ chính là nói người này, yêu mộng tiên tử nhưng là điểm danh muốn lấy đầu lâu, luyện chế thành tuyệt đẹp đồ uống rượu, để mà cất giấu. Hanh, tiểu tử, hôm nay ngươi chính là chém giết đừng hổ, cũng tất nhiên không thể để ngươi sống nữa. Ai bảo yêu mộng tiên tử coi trọng ngươi nữa nha. Ô Tầm sát khí bốn phía, khuôn mặt dữ tợn khủng bố. Vô luận là thù mới hận cũ, vẫn là yêu mộng tiên tử mệnh lệnh, hôm nay hắn đều muốn tất trảm Tiêu Phàm. Hắn đã từng là yêu tộc trong thiên tài, có chừng trường sinh cửu trọng thiên tu vi, muốn đánh chết trước mắt Tiêu Phàm, cái nào còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Oanh, ô quang lóe lên đại đạo bảo bình, phun ra nuốt vào thiên địa bản nguyên, bạo phát kinh thiên thần quang, triệt để đem hồ chảo bao phủ. Lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt đem hồ chảo đánh bể, trừ khử ở vô hình. Sau đó, đại đạo bảo bình chim chim nổi nổi, hướng về đừng hổ áp đi. Khí thế khủng bố, có thể dùng bảo bình chỗ đi qua. Không khí phát sinh liên tiếp nặng nề nổ vang. Phía dưới đại địa càng là dường như bị thần linh bàn tay to đẩy quá một dạng. Sinh sôi đẩy ra một rãnh thật sâu. Phốc phốc, viễn cổ tổ tiên sức mạnh to lớn bị hủy trong nháy mắt. Đừng hổ kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng bệch không gì sánh được, một ngụm yêu huyết phun ra, khí tức trong nháy mắt uể oải, mới vừa sở triệu hồi ra viễn cổ tổ tiên chi sức mạnh to lớn, mượn dùng là của hắn yêu đan cùng thần hồn chi lực. Bây giờ viễn cổ tổ tiên sức mạnh to lớn bị đánh bạo, hắn cũng gặp phản phệ, lúc này trọng thương, cái này điều đó không có khả năng. Ta là vô địch, làm sao lại bị ngươi đánh bại? Đừng hổ tóc tai bù xù, thần tình dữ tợn khủng bố, khó mà tin được hết thảy trước mắt. Hắn là kiêu ngạo yêu tộc thiên tài, vượt cấp mà giết tình huống, không phải số ít, tức thì bị hổ tộc tộc trưởng tán thưởng quá. Danh tiếng hắn vì hổ tộc trăm năm nhất ngộ thiên tài. Mà khi dưới, hắn nhưng là bị một cái tu vi so với hắn còn thấp, niên kỷ so với hắn còn nhỏ nhân tộc đánh cho trọng thương. Cái này bảo hắn làm sao có thể tiếp thu. Tiêu Phàm diện vô biểu tình, đôi nhãn bên trong một mảnh lạnh lùng màu sắc, đạm mạc nói, ếch ngồi đáy giếng, ngờ đâu thiên hạ to lớn. Oanh, đừng hổ còn muốn mở miệng, đại đạo bảo bình đã xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu của hắn. Nghìn vạn đạo rực rỡ ô quang rũ xuống, giống như một mảnh nhỏ thác nước một dạng, tại chỗ đem nhốt, sau đó, không cho hắn phản kháng. Chỗ miệng bình xuất hiện một đạo quỷ dị hấp lực, tại chỗ đem hút vào đại đạo bảo bình bên trong. Đại đạo bảo bình phun ra nuốt vào thiên địa bản nguyên. Thu nạp chính là một cái yêu tộc, tất nhiên là không nói chơi. Tiêu Phàm nhờ vào đó bí thuật che lấp, hoàn thành đối với đừng hổ thôn phệ luyện hóa, để tránh khỏi bị núp trong bóng tối đại năng phát hiện đầu mối. Trong lúc nhất thời, giữa sân hoàn toàn tĩnh mịch, ai cũng không nghĩ tới, thắng bại trong nháy mắt đã phân ra, yêu tộc người cũng không kịp phản ứng. Đừng hổ đã vì Tiêu Phàm sở chém. Bất quá, lúc này, người nào cũng không có vọng động. Người nào nếu như động trước, chắc chắn gặp đối phương lôi đình nhất kích. Xác thực không đẹp, nhưng kinh thiên sát khí, cũng là đang lặng lẽ xúc tích lấy. Đúng lúc này, Tiêu Phàm nhìn chung quanh một vòng, con người vô cùng lạnh lẽo, đạm mạc nói, còn có ai dám lên trước đánh một trận? Ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.